Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346. Kiến thức thật là sáng tạo tài phú nguồn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày mai Vạn Phong còn được cho học. Vì vậy đến buổi chiều hắn trở về nhà nãi nãi. Buổi tối cũng không định tới. Cứ việc buổi tối nhà Loan Phượng định trước rất náo nhiệt. Cái này náo nhiệt hắn là không chuẩn bị góp. Hắn lại không muốn đi ngâm ai. Nếu như vô duyên vô cớ không được học, hắn mới vừa nói đế giày tử nhất định sẽ rơi vào trên mình. Đó đương nhiên là bà ngoại. Nàng có thể là tuyệt đối không nuông chiều hài tử tật xấu. Nhị di tiểu cữu. Cùng với bên ngoài huyện Lạc Hộ đại cữu cũng không ít bị qua chổi lông gà và đế giày chết gọi. Vạn Phong phỏng đoán mẹ mình cũng bị vỗ qua. Theo tiểu cữu trộm nói vậy kêu là một cái lòng dạ ác độc. Làm người ta lòng vẫn còn sợ hãi. Vạn Phong từ đầu đến cuối không nhận là bà ngoại là một nhân vật như vậy. Có thể là còn không có ai qua đánh. Ở nhà nãi nãi hắn biểu hiện đây tuyệt đối là đứa trẻ ngoan. Cho bà ngoại đốt lửa quét sân, cho gà ăn này vịt, luôn luôn còn len lén mua chút thứ tốt cho ông ngoại bà ngoại nếm thử một chút. Vì vậy chỉ cần Vạn Phong không phải cố ý cúp cua. Vạn Phong nhận là bà ngoại đế giày tử vĩnh viễn không biết rơi vào trên người mình. Ông ngoại cuộc sống bây giờ tương đối dễ chịu, ngày ngày bưng hắn điện hộp ở lò ngói yêu tai du tai. Nhiệm vụ của hắn liền là mỗi ngày chi tiền gạch ngói. Chủ yếu là lò ngói hai chiếc đi bên ngoài đưa gạch máy kéo và hai chiếc đưa miếng ngói xe lớn. Trừ cái này ra, lúc rỗi rảnh chính là đông du tây đi dạo hoặc là và đánh canh lão đầu cùng nhau nhớ lại đã qua than. Thở tương lai, thở dài nguyên nhân là mình già rồi. Không có mấy ngày sống đầu. Nói không chừng lại qua mấy năm liền lại cũng không thấy được cái này Cẩm Tú Sơn Hà vân vân. Vạn Phong thật ra thì rất muốn nói cho bọn họ. Có thể sống lại nha. Ngươi xem ngoại tôn ta chính là làm như vậy. Bây giờ tựa hồ sống được không tệ. Chẳng qua là nếu như người chết rồi cũng đặc biệt sống lại đi. Thế giới này nên loạn bao nhiêu bộ. Cũng may thế giới này đến trước mắt mới ngưng cái phát hiện hắn một cái sống lại người. Vì vậy thế giới phát triển còn không có lệch quỹ đạo. Đi tới tứ bình bát ổn, Tề Nghiễm Lợi hàng này ở bên trong huyện thành đợi dòng dã 2 ngày. Tự nhận là trọn vẹn nắm giữ giao hàng kỹ thuật sau đó. Vậy thấy được Vạn Phong ở huyện thành ảnh hưởng. Càng đánh là hắn thấy huyện thành những người đó bởi vì là bán đồng hồ điện tử mà lấy được to lớn. Lợi nhuận. Hạ Thu Long thủ hạ những người đó người đều một ngày có thể bán đi một cái đồng hồ. Mua một cái đồng hồ là có thể lấy được thấp nhất 25 khối. Cao nhất 35 khối thu vào. 25 đến 35. Đây chính là nông thôn một cái xã nhân viên cơ hồ một năm thu vào. Hàng này lòng lửa nóng sôi trào. Ngồi máy kéo đi thẳng tới Hoa Hậu. Từ Vạn Phong trong tay xa đi 10 cái đồng hồ điện tử. Cấp 3 lửa 4 hồi trấn Thanh Sơn đi khai thác hắn thế giới mới đi. Những ngày kế tiếp Vạn Phong học tập cho giỏi ngày ngày hướng lên. Dĩ nhiên ở trong trường học trêu đùa Trần Văn Tâm là không thể thiếu được. Cho lớp học người nói một ít bọn họ chưa bao giờ nghe tin tức. Tranh thủ cho bọn họ tạo một cái quê nhà tốt chính xác thế giới quan. Trần Thương đi qua nghĩ cặn kẽ, rốt cuộc quyết định đem nhà rời đến Hoa sau đó. Hắn cho ra lý do để cho thôn Đại Thụ người đau lòng. Hắn nói ở thôn Đại Thụ đánh cuộc này ổ, bị hoạt cảnh ảnh hưởng người tốt vậy sẽ biến thành người xấu. Cho nên phải cách xa. Hàn Lộ trước một ngày Tiếu Đức Tường đem 2 chiếc máy tuốt hạt đưa tới. Kiểm tra máy thời điểm Trương Hải Miệng cũng vui vẻ nghiêng đến trên lỗ tai đi. 2 máy 1 tiếng tuốt hạt mấy ngàn cân. Liền đội bọn họ bên trong về điểm kia thuế nông nghiệp đơn giản liền hoàn thành. Hàn Lộ ngày đó, công xã dũng sĩ đội xây cất đội trưởng Tiết Kiến Quốc tới. Mang đo lường vẽ hạch coi là nhân viên cái gì. Làm hắn thấy hoa hậu khái niệm toan tính con người thêm cầm thiếu chút nữa rớt xuống đập chân mặt mũi. Cái này liên tiếp lắp bắp nửa ngày vậy chưa nói ra một chữ. Vạn Phong ý nghĩa tương đối rõ ràng. Hắn lúc ấy thì hỏi Tiết Kiến Quốc một câu nói. Ngươi liền nói cho ta các người có thể hay không xây đi. Không thể xây hắn đi ngay tìm người khác. Tiết Kiến Quốc vỗ ngực nói dĩ nhiên không thành vấn đề. Không phải một cái nhà ba tầng lầu sao? Sau đó liền bắt đầu ba lạp xây lầu vấn đề. Vạn Phong vừa nghe xây lầu phải dựa vào dự chế bản. Đây là đâu một năm kỹ thuật, Vạn Phong lập tức hủy bỏ loại này xây lầu phương thức. Nói cho Tiết Kiến Quốc phải dùng bê tông. Tiết Kiến Quốc mộng so. Không biết bê tông chơi thế nào. Vạn Phong cũng chỉ tốt nói cho hắn bê tông làm thế nào. Đối với Vạn Phong bê tông kế hoạch, Tiết Kiến Quốc lớn là giật mình. Hắn thật đúng là đầu một lần tiếp xúc loại này xây lầu phương pháp. Bê tông cần đá, cốt sắt lưới sau đó xi măng tưới. Vì nhà lầu này bền chắc, Vạn Phong còn buông tha gạch phối hợp kết cấu đổi dùng khung. Không phải là nhiều tiêu ít tiền sao? Bây giờ tiền không là vấn đề. Nói làm liền làm, Tiết Kiến Quốc cũng là rát băng lưu đâu giòn người. Ở kinh quá hạch coi là đo lường sau đó. Hàn lộ đi qua ngày thứ ba, đội xây cất người liền mở ra đi vào bắt đầu đào móng. Hoa hậu lo ngói dùng để sản xuất ngói khuấy xi măng khuấy cơ hội đưa tới hắn cực lớn hứng thú. Đòi nháo phải đem đồ chơi này lấy được hắn công trường đi. Vậy không được, nếu là lấy được ngươi công trường đi chúng ta còn chơi gì? Ngươi nếu như muốn chúng ta có thể cho ngươi là một máy. Vạn Phong quả quyết cự tuyệt. Máy này va chạm thức nhỏ cút đồng khuấy cơ hội đánh từ nghỉ hè lúc hắn nảy sinh ý niệm. Đến vẽ ra đơn giản nguyên lý bản vẽ, lại bị Tiếu Đức Tường bọn họ mấy lần nghiệm chứng. Cái này biến thành công còn không có vượt qua nửa tháng. Thời gian kinh phí liền xài hơn 1.000. Trương Hải vì đồ chơi này mặt đen hơn một tháng. Bây giờ lò ngói mới qua nửa tháng ghiền. Tiết Kiến Quốc liền muốn nhặt có sẵn nào có đạo lý như vậy. Bao nhiêu tiền? 1.000 khối. Vạn Phong há miệng liền thả cái vệ tinh. Lúc này không có một chút khí phách giao bất ma nhanh lên một chút vậy được. Nếu không phải cân nhắc đến 580 vật giá, hắn là rất muốn cái 2.000. Đời sau loại này nhỏ khuấy cơ hội cũng là hơn 2.000 khối đây. Dì 1.000 khối đồ chơi này ta nhìn không phải là chút tôn giá sắt cộng thêm một cái thiết đồng. Sao ngươi lại dám muốn 1.000 khối, ha ha. Tiết đội trưởng, không nói cái khác, ngươi xem cái này motor điện đây là bao lớn người nha. Một nó liền hơn 100 khối. Cái này qua máy móc đáng giá tiền nhất chính là máy này motor điện. Còn lại đâu bớt nói nhảm. 700 khối làm cho ta một máy tới. Cái này máy mặc dù thí nghiệm lúc xài hơn 1.000 đồng tiền, nhưng là cuối cùng định hình sau hạch tính ra chi phí ước chừng ở người kiến thức nông cạn đến 300. Bây giờ, đây có gấp bội lời không làm mới là đứa ngốc đây. Như vậy đi, 1.000 khối ta cho ngươi làm một máy mang theo liệu đấu khuấy cơ hội như thế nào đây chính là có. Thể tiết kiệm ra 2 người công. Hoa hậu máy này va chạm thức nhỏ cút đồng khuấy cơ hội không có cái loại đó tự động trên liệu. Đấu là dựa vào sức người đi khuấy cơ hội bên trong một sẻng này liệu. Chủ ý này là vì tiết kiệm chi phí. Trương Hải thì cho 1.500 kinh phí. Nghiên cứu thí nghiệm liền xài một sắp 1.000 nguyên. Vạn Phong không kiếm chút làm sao có thể. Hắn kêu Vạn Phong cũng không kêu Sấm Phong. Tiết Kiến Quốc ở biết rõ trên liệu đấu là thứ gì sau đó. Con người vòng vo nửa ngày, tạm thời 700 khối cho ta tới chiếc như vậy. Người vậy mang liệu đấu cùng ngươi lấy ra rồi hãy nói. Người lớn như vậy đội ngũ một máy là đủ rồi. Người sau này không cần. Tiết Kiến Quốc lại suy tư hồi lâu đời người, vậy trước tiên tới 2 chiếc. Đi, 2 máy giá vốn là 500, cho Tiếu Đức Tường bọn họ 200.